Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tiền thuê nhà. Lý Trấn Phong hắng giọng một cái, nói nghiêm túc: "Tô Nghĩa, ngươi còn hiểu đến Ngân Hà Văn? Có biết một hai?" Tô Nghĩa khiêm tốn một tiếng, tiếp theo hỏi: "Hiệu trưởng, ngươi là làm sao mà biết được? Có thể giải mã Ngân Hà Văn?" "Cũng liền người của Liễu gia biết." "Lý Trấn Phong là từ chỗ nào biết được?" "Ta cùng Liễu gia quan hệ không tệ, là bọn họ nói cho ta biết." Lý Trấn Phong cười giải thích một tiếng, nói tiếp: "Tô Nghĩa, ta chỗ này cũng có một chút Ngân Hà Văn, ngươi có thể hay không giúp ta giải mã một chút?" "Thì ra là thế." Tô Nghĩa tỉnh ngộ, Lý Trấn Phong là nghĩ đến để hắn giúp đỡ giải mã Ngân Hà Văn, lúc này mới sẽ gọi điện thoại tới. Đến mức phía trước nói cảnh cáo Tần gia, bất quá là vì việc này làm một cái làm nền mà thôi. Biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tô Nghĩa cười nói: "Hiệu trưởng, có chuyện muốn sớm cáo chi ngươi một chút, ta thu phí là rất cao. Trước đó giúp đỡ Liễu gia giải mã một số Ngân Hà Văn, bọn họ cho ta 50 vạn lam tinh tệ thù lao." Hắn đương nhiên sẽ không thật cùng Lý Trấn Phong yêu cầu lam tinh tệ. Mục đích thực sự là muốn Lý Trấn Phong thiếu hắn một món nợ ân tình. Ngày sau để Lý Trấn Phong giúp đỡ hắn tiến vào Trấn Ma Tháp cùng thí luyện tháp. Đầu bên kia điện thoại, Lý Trấn Phong một mặt đen nhánh, nén giận nói ra: "50 vạn lam tinh tệ, tiểu tử ngươi là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của, có tin ta hay không khai trừ ngươi? Tuy nhiên là cao quý hiệu trưởng, nhưng mỗi tháng tiền lương cũng liền mấy chục ngàn lam tinh tệ. Đồng thời đa số đều bị dùng tới mua tài nguyên tu luyện. Nếu như Tô Nghĩa thật yêu cầu 50 vạn lam tinh tệ, hắn căn bản là không chịu đựng nổi. Lão gia hỏa lại bắt đầu uy hiếp ta." Chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa đập tắc lưỡi, vừa cười vừa nói: "Hiệu trưởng, chỉ đùa với ngươi mà thôi. Làm gì nghiêm túc như vậy? Thứ hai đến trường ta thì cho ngươi giải mã. Không lấy một xu, mà lại cam đoan toàn bộ cho ngươi giải mã. Cái này còn tạm được." Lý Trấn Phong thoải mái cười một tiếng. Sau đó, hai người nói chuyện phiếm vài câu, mỗi người cúp điện thoại. Về nhà, Tô Nghĩa đưa điện thoại di động trả lại Tào Thanh Lãng, trực tiếp chiều ra đi đến. Sau mười mấy phút, ba người tiến nhập một cái cũ kỹ khu dân cư. "Tô Nghĩa, Tô Lâm, ngày mai gặp." Tào Thanh Lãng cùng Tô Nghĩa hai người chào hỏi một tiếng, nhanh chóng rời đi. Tô Nghĩa cùng Tô Lâm thì tiến nhập một tòa nhà lầu bên trong. Hai người vừa mới đi vào trong thang lầu, liền nghe đến phía trên truyền đến tiếng cãi vã. "Ca, là mẹ tại cùng chủ nhà cãi lộn." Tô Lâm biến sắc, "Nhà bọn hắn nhà là thuê lại, chủ nhà mỗi tháng đều sẽ tới thúc giao nộp tiền thuê nhà. Bất quá, bây giờ cách tháng này cơ sở còn có vài ngày thời gian. Lúc này đến thúc giao nộp tiền thuê nhà hiển nhiên không thích hợp. Đi lên xem một chút lại nói." Tô Nghĩa sầm mặt lại, chủ nhà trọ của bọn họ là một cái chanh chua trung niên phụ nhân, thường xuyên vì một chút lông gà vỏ tỏi sự tình làm khó dễ bọn hắn một nhà. Chỉ là nơi này tiền thuê nhà tướng đối với những khác đối phương muốn tiện nghi một số, bọn họ cho tới nay lựa chọn nén giận. Nhưng bây giờ thì khác, Tô Nghĩa đã có 20 vạn lam tinh tệ, đồng thời còn nắm giữ nhanh chóng kiếm lấy lam tinh tệ biện pháp. Hoàn toàn không cần đang nhìn chủ nhà sắc mặt, nếu như đối phương không biết thu liễm lời nói, cùng lắm thì không tại cái này thuê lại. Đi vào lầu 3, quả nhiên thấy Lý Thải Hoa đang cùng một cái bà mập nói cái gì đó. Cái này bà mập tên là Lâm Như Phan, cũng là chủ nhà trọ của bọn họ. Giờ phút này hai tay chống nạnh, thái độ dị thường phách lối. Đối với Lý Thải Hoa hô tới quát lui, Lý Thải Hoa thì một mực cười theo. "Mẹ, chuyện gì xảy ra?" Tô Nghĩa hỏi. "Tiểu Nghĩa, các ngươi ra về. Không có việc gì, tranh thủ thời gian đi vào đi." Lý Thải Hoa lôi kéo Tô Nghĩa hai người chơi trong phòng đấy. "Cái gì không có chuyện?" "Lý Thải Hoa, ta nói cho ngươi, hôm nay không đem tiền thuê nhà nộp lên, ngày mai các ngươi cả nhà đều lăn trứng." Lâm Như Phan lạnh giọng nói ra. Tu tiên cổ điển,